Đỉnh luyện thần ma, chương 1748, nạp Vũ Đồng cùng Vũ Phi vào hậu cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến Lưu Hạo Quang vô tình cũng đúng là có chút cực phẩm. Con của mình mới chết cách đây không đến một ngày. Nhưng thứ mà hắn quan tâm không phải là lo tang sự cho con của hắn. Thậm chí cho người ra bên ngoài tinh không kia nhặt về hài cốt cũng là không. Thứ hắn quan tâm chỉ là hôn lễ của mình có thể thuận lợi tiến hành hay là không. Tiết A có vui vẻ ngày hôm đó hay là không. Một nhân vật tuyệt tình như thế này. Thế gian đúng là có chút hiếm thấy. Trung thánh vực, tinh không bên ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, phốc. Như thế nào hai tiểu mỹ nhân? Suy nghĩ thế nào? Chỉ cần các ngươi đi theo ta. Ta đảm bảo hai người cùng mẫu thân sẽ có một cuộc sống vô cùng tốt. Thạch gia bảo sau khi đem thời thiên bá đánh bay ra không biết bao nhiêu vạn dặm lộ trình. Liền là đưa ánh mắt đầy mị sắc quét đến trên thân thể của Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người. Vẻ dâm tà là nhìn không hề bỏ sót. Thạch gia bảo hắn là nghe nói cái này hai tỷ muội Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi nhan sắc xinh đẹp truyền kỳ từ lâu. Phải nói là từ mấy chục năm về trước sau khi ra bên ngoài cùng Lưu Liền Thành truy sát Sở Thiên Vũ đám người. Hắn đây đối với lại bình thường nữ nhân không mấy hứng thú. Nhưng là đối với lại song sinh tỷ muội hoa, hắn lại là có đặt thì đam mê. Tại động phủ của mình, hắn là có không ít hơn ngàn đôi xinh đẹp tỷ muội hoa như thế. Hắn cứ nghĩ những đôi song sinh nữ tử trong động phủ của mình đã là đẹp nhất. Là thế gian hiếm thấy rồi. Nhưng hôm nay gặp hai cái này thanh thuần mỹ lệ Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người. Hắn mới chợt nhận ra. Bên trong động phủ kia của mình đám kia nữ nhân chỉ là rác. So với lại hai cô con gái trước mắt này. Ngay cả rác cũng là không có phải. Thế nên, bằng mọi giá, hắn cũng là muốn đem hai người này nhét vào bên trong hậu cung của mình. Còn bên kia Đan Thiên Thánh Cung. Hắn đây chỉ cần làm cẩn thận một chút. Nào có ai biết đến đám người Diệp gia này là rơi xuống trong tay của hắn đâu kia chứ. Tính ra hắn đây cũng là may mắn hết sức mới gặp được hai cái này nha đầu. Phải nói là nên cảm tạ Lôi Thanh cái tên kia mới đúng. Nhờ có Lưu Hạo Quang nói Lôi Thanh tên này đang trên đường đi xuống Trung Thánh Vực. Vị trí có thể là tinh không bên ngoài. Nên hắn mới quyết định đến nơi này chu du một chút. Như không có chuyện này mà nói. Hắn là cũng biết mình sẽ không gặp được hai cô gái này đâu. Hừ. Muốn tỉ muội chúng ta đi theo một tên đê tiện như ngươi sao? Nghĩ cũng đừng có nghĩ. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi đang là đặt Lâm An Nam đang hôn mê xuống tại một viên tử tinh bên trên sau. Hai nàng là đi đến cách Thạch Gia Bảo không đến trăm dặm. Khinh thường nói, ầm ầm, hắc hắc hắc, tại trước mắt bản tọa lại có ý nghĩ tự bạo. Hai người cũng là quá ngây thơ một chút rồi. Thạch Gia Bảo phất tay lên. Đem thánh nguyên lực trong người của Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người trấn áp lại. Sau đó liền là cười lạnh liên tục lên tiếng. Không muốn đi theo hắn liền tự bạo thân vong. Tính cách vô cùng cương liệt. Người như thế này hắn là thích nhất. Như đám người bên trong động phủ của hắn kia. Chỉ nhìn đến thực lực của hắn. Liền là không có một chút liêm sỉ xa vào lòng. Ban đầu hắn có chút thích. Nhưng sau liền là chán dần. Đến hiện tại đối với mấy ngàn giai lệ bên trong kia, hắn là chán tận xương cốt. Thật sự không dễ mới gặp được một đôi mỹ nhân vừa có sắc đẹp tuyệt thế, còn có tính cách cương liệt như thế này. Hắn như thế nào có thể bỏ qua cho được. Lão già kia, người hiện tại có thể ngăn cản chúng tôi tìm chết một lần, nhưng mà sẽ không thể nào ngăn cản chúng tôi 100 lần. 1000 lần. Có bản lĩnh ngươi cứ luyện hóa chúng tôi thành hai kiện khôi lỗi đi. Diệp Vũ Phi nhàn nhạt lên tiếng nói. Nàng cùng Diệp Vũ Đồng đúng thật là có ý định tự bạo thân vong thật. Nhưng mà cũng không có tính đến mình thực lực hiện tại quá thấp. Chỉ là thánh vương hậu kỳ chi cảnh. Trong khi bên kia Thạch Gia Bảo lại là thánh đế chí cường. Cách biệt của đôi bên là quá xa. Mình là ngay cả cơ hội tự sát cũng không có thật. Nhưng dù là thế, hai nàng không tin là mình không có cơ hội. Chỉ cần cái này Thạch Gia Bảo lơi lỏng phòng bị một cái. hai nàng liền vẫn có thể tự sát như thường. Mình cũng là không tin. Cái này Thạch Gia Bảo không làm gì suốt ngày cứ đứng canh chừng hai nàng. Ân, đây cũng là một vấn đề khó. Thạch Gia Bảo nghe đến Diệp Vũ Phi lời nói. Có chút gật đầu nói. Hắn đây đúng là không có nghĩ đến vấn đề này. Như hai cô gái này thật sự muốn chết mà nói. Liền sẽ có quá nhiều cách. Hắn thật sự không thể nào ngày ngày tại bên cạnh trông chừng được. Hắn còn quá nhiều chuyện cần phải làm. Phải đi xử lý. Còn chuyện luyện chế hai người này thành khôi lỗi. Như thế thì càng là không được. Hắn đây cần là người có đầy đủ cảm xúc hỉ nộ ái ố, không phải là một cái xác không? Như dạng này mà nói. Hắn phất tay lên liền có ngàn tỷ cổ. Cần gì đến hai cô gái này? Hai nàng đúng sự thật là cương liệt. Nhưng mà hai nàng chết đi rồi. Ai sẽ lo lắng cho mẫu thân của mình đây? Thạch Gia Bảo ý nghĩ xoay chuyển một chút. Hắn bỗng nhiên nhìn về phương xa Lâm An Nam đang tại bên kia. Linh quang lóe lên, liền là mỉm cười lên tiếng hỏi. Hắn đã nhìn ra, hai người này đối với lại mẫu thân của mình vô cùng tốt. Ân, thường thì những cái cường liệt cùng chính trực nữ tử, cũng là những người vô cùng hiếu thảo. Hai người này nghĩ đến cũng là không có nằm ngoài xu thế như thế đâu. Chỉ cần nắm sinh tử của cái kia Lâm An Nam trong tay. Hắn không tin là hai người này còn có thể cùng hắn đối đầu nữa. Ngươi, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người nghe đến Thạch Gia Bảo lời nói. Cùng nhìn lại bên kia mẫu thân. Cả hai liền là kinh hãi biến sắc. Như thật sự cái này Thạch Gia Bảo dùng đến cái chiêu này. Hai nàng đúng là không thể nào tự sát cho được. Mình chết không có sao. Nhưng liên lụy đến mẫu thân mà nói. Hai nàng là có chết cũng là không thể nào nhắm mắt a được. Ha ha ha. Đường đường là một cái thánh đế chí cường giả. Lại đi dùng ti tiện thủ đoạn ép buộc một cái nữ tử tay không tất sát. Quả nhiên Đan Thiên Thánh Cung chỉ là một đám đê tiện hạng người. Ai, là tên nào, ra đây cho ta. Thạch Gia Bảo khí giận xung thiên. Đối với lại không gian xung quanh cất tiếng quát lớn. Chỉ thiếu một chút nữa. Chỉ thiếu một chút nữa mà thôi. Rõ ràng Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi đã là muốn nhận lời đi theo hắn. Là cái tên khốn kiếp nào? Lại đúng lúc này đi chọc gậy bánh xe. Làm bao nhiêu kế hoạch của hắn đổ sông đổ biển. Hắn cũng muốn xem, người to gan phá đi chuyện tốt của hắn là ai. Nhất định phải đem tên khốn này trừ hồn luyện phách thì mới được. Xẹt, hừ, họ Thạch kia, người vừa lên tiếng chính là Lôi Gia Gia của nhà ngươi. Chấm. Lôi Thanh nắm lấy tay Tuyết Thạch đầu xuất hiện cách Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người không đến 3 mét. Hắn là khẽ gật đầu với lại hai cô gái này một cái. Sau đó là nhìn trước mắt cách mình không xa đây Thạch Gia Bảo cất lên tiếng mắng. Hắc hắc hắc, Lôi Thanh a Lôi Thanh. Thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại cứ thích chui vào. Lần này không ai có thể cứu được ngươi. Nhìn đến người vừa xuất hiện là Lôi Thanh, Thạch Gia Bảo liền cất lên một tràng cười hết sức là quái dị cùng sảng khoái. Hắn đây sở dĩ xuống nơi này trung thánh vực tinh không? Chính là vì Lôi Thanh này mà đến, không nghĩ đến chỉ trong lúc tình cờ. Không chỉ gặp được hai cái tiểu mỹ nhân song sinh xinh đẹp, mà còn gặp đến cái này Lôi Thanh nữa. Ông trời thật sự là quá chiếu cố hắn đi. Ầm ầm, Lôi Thanh. Chỉ cần ngươi giao ra truyền thừa trong tay của mình, bản tọa sẽ cho ngươi một cái E5 Scap chết toàn thây. Đắc ý cười lớn qua đi, Thạch Gia Bảo xuất ra khí thế của mình, đem vị trí của Lôi Thanh khóa lại. Sau đó liền là nhàn nhạt cất tiếng nói. Lưu Hạo Quang nói cho hắn biết tin tức, Lôi Thanh này hiện tại là thánh đế chí cường giả chi cảnh. Hắn đương nhiên là biết mấy chữ kia hàm chứa ý nghĩa như thế nào. Chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, lại có thể sánh ngang với lại tu hành mấy trăm tỷ năm như hắn đây. Nói cái này Lôi Thanh không có truyền thừa cơ duyên to lớn. Hắn là tuyệt đối không thể nào tin tưởng được. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.